hay là mình yêu nhau nha? Chị họ, chương 16, một tuần hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó diện hình một chiếc đầm trắng, nhìn nó đẹp lắm, vừa đơn giản mà vẫn có thể tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của nó. Bây giờ cả hai gia đình đều đã có mặt tại một nhà hàng sang trọng. Xin giới thiệu, đây là con của tôi. Năm nay nó được 16 tuổi. Ba nó, cô bé thật xinh đẹp. Ông Thomas, con cảm ơn ạ, nó ngại ngùng. Xin chào, tôi là Jack, con của ông Thomas, xin chào, nó chào lại như phép thường. Về việc xem mắt này chắc ba mẹ con cũng đã nói nên ta sẽ vào thẳng vấn đề. Nếu con đồng ý thì khi con đã đủ tuổi cả hai sẽ đính hôn với nhau luôn. Nó vẫn chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói xen vào. Không được, cô ấy đã là của con rồi ạ, vâng, không ai khác ngoài hắn. À, anh, vẫn chưa để nó ú ớ gì là hắn đã lôi nó đi, để lại hai cặp vợ chồng già với một loạt dấu chấm hỏi. Mẹ nó như đã hiểu được vấn đề nên chỉ cười nhạt tỏ vẻ đồng ý. Trên một chiếc xe hơi mui trần màu trắng. À, anh làm gì ở đây vậy? Nó bây giờ cũng chả hiểu mô tê gì cả. Anh á hả, anh đi bắt lại vợ của anh. Vợ của anh hư lắm, đi chơi với thằng con trai khác. Hắn vờ dỗi, cái gì chứ? Tính bỏ anh à, em đâu có. Giọng nó nhỏ xíu, tại đó là đối tác của ba ba em sợ, nó ngập ngừng, em đâu cần phải lo đến như vậy đâu, ba ba em còn một hàng đối tác đang chờ được hợp tác với ba ba em kia. Hắn cười nhẹ, bây giờ bỏ qua chuyện đó đi, toàn tâm toàn ý đi chơi với anh đây nè, hắn cười tin nghịch trông cực đáng yêu. Dạ, nó cũng cười, một tuần qua cả hai chúng nó đi khắp nơi có ở Mỹ. Nó hạnh phúc lắm, bây giờ có thể nói nó đang là người hạnh phúc nhất rồi. Nhưng chả ai biết ngày tháng ấy còn những chồn gai gì hay nó vẫn êm đềm cả cách chương.